Ta thực sự siêu hung. Chương 115, rút quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tại Thanh Bình huyện thời điểm, Cố Khê Kiều hướng Lâm Hòa hỏi qua đồng dạng một vấn đề. Hạ Phàm là người nào? Có thể Lâm Hòa lại tiếu dung nói một cách đầy ý vị sâu xa một cái. Thiên cơ bất khả lộ. Cố Khê Kiều không có truy hỏi căn nguyên. Bởi vì hắn biết Hà Lạc truyền nhân xưa nay đã như vậy. Nhìn như cố lộng huyền hư. Kỳ thực có ý riêng. Cho đến hiện tại, làm Cố Khê Kiều biết được Hạ Phàm là thâm tàng bất lộ đại tông sư về sau. Hắn tựa hồ rốt cục có chút minh bạch Lâm Hòa ý tứ. Đại tông sư a, trách không được đối phương hội giữ kín như bưng. Một ngày thân phận của đối phương trong giang hồ truyền ra thế tất hội kích khởi thao thiên cự lãng. Có bao nhiêu năm rồi? Từ Tả Thập Tam kiếm chết về sau. Trong giang hồ tựa hồ liền không còn có liên quan tới đại tông sư tin đồn tung tích. Xuất thân danh môn Cố Khê Kiều tự nhiên rõ ràng. Các đại tông sư từ trước đến nay không nghe thấy thế sự. Quanh năm đều tại bế quan tiềm tu. Không phải có trọng đại sự vụ. Nếu không quả quyết sẽ không dễ dàng xuất quan. Có thể Hạ Phàm lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng đại tông sư nhúng tay chuyện thế tục hậu quả sao? Nếu như ngươi chỉ là ra trò chơi hồng trần, tự nhiên sẽ không có người để ý tới. Nhưng nếu như ngươi dám can đảm nhúng tay thế tục phân tranh, không thể nghi ngờ bằng phá hư các đại tông môn ước định mà thành quy củ. Mà cái này là lẫn nhau cũng không thể cho phép sự tình. Bởi vì tất cả mọi người không muốn tái diễn chung cổ hạo kiếp chi chiến. Năm đó Tạ Thập Tam kiếm tại sao lại thần bí vẫn lạc? Còn không phải hắn đồng dạng vượt biên giới. Âm Dương Tông có thể đồ diệt thần kiếm Sơn Trang một chuyện chưa hẳn không có các đại tông môn ở sau lưng ngầm đồng ý cổ động cái bóng. Hẳn là Hạ Phàm nghĩ làm đệ nhị cái Tạ Thập Tam kiếm sao? Cố Khê Kiều đã biết rõ Vân Tiêu Điện lần này xuất động 5 vị tông sư trước đến Uyển Dương. Vấn đề là Vân Tiêu Điện cần thiết như thế gióng trống khua chiêng sao? Chỉ sợ, Vân Tiêu Điện mục đích thực sự cũng không phải là hướng triều đình nổi loạn. Mà là đến cảnh cáo Hạ Phàm. Cũng may Hạ Phàm đã rời đi Uyển Dương. Chỉ có hắn không nhúng tay vào triều đình cùng cứu khổ quân chiến tranh tất cả đều dễ nói chuyện. Dù là ngươi thật diệt vong hồn tông, các đại tông môn cũng không có ý kiến. Không chừng vẫn sẽ vỗ tay bảo hay đâu. Dù sao cũng coi là giang hồ nội bộ ân oán. Ai cũng vô pháp chỉ trích. Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều đi. Tuần sát xong nhất đoạn tường thành đóng giữ tình huống. Cố Khê Kiều liền chậm rãi trở về phụ cận doanh địa. Mặc dù hắn biết rõ khoảng thời gian này triều đình phương diện sẽ không lại tùy tiện phát động công kích. Có thể bất kể là Tô Vân Kiêu hay là cứu khổ quân đều không dám phớt lờ. Thường thường Tô Vân Kiêu không ở tiền tuyến tọa trấn thời điểm. Cố Khê Kiều liền hội tiếp nhận vị trí của hắn. Bởi vì hắn xuất thân danh môn võ công cao cường. Tính cách lại ôn nhã hữu lễ. Trên giang hồ càng là khá ký tên thanh. Bởi vậy từ hắn tìm nơi nương tựa Tô Vân Kiêu đến nay, rất nhanh liền ủy thác trách nhiệm. Phía dưới binh sĩ cùng các lộ giang hồ nhân sĩ đều không có quá lớn ý kiến. Huống chi Uyển Dương trận chiến mở màn hắn vẫn luôn mang thương dục huyết phấn chiến. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Nếu như hắn một mực chờ tại cứu khổ quân, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cứu khổ quân bên trong chỉ thua ở Tô Vân Kiêu nhân vật số 2. Đáng tiếc, Uyển Dương nhất chiến về sau. Cố Khê Kiều liền chọn rời đi. Lâm Hòa để cho ta tới Uyển Dương đến cùng là vì cái gì đây? Trên thực tế Cố Khê Kiều đến nay đều không rõ Lâm Hòa tại sao lại để cho mình tới nhờ vả Tô Vân Kiêu. Hắn tin tưởng, cứu khổ quân cho dù không có chính mình cũng không quan hệ đại cục. Bởi vì trận chiến tranh này là thuộc về triều đình cùng Vân Tiêu Điện. Mà cứu khổ quân bất quá là kẹp ở bên trong một con cờ. Trở lại doanh địa, chuẩn xác mà nói cái này là một mảnh tạm thời trưng dụng nhà dân. Tiền nhiệm ở lại đây bách tính đều sớm chạy tứ tán trống không. Cứu khổ quân dứt khoát liền đem nơi này làm thành hậu cần doanh địa. Một lát, Cố Khê Kiều tinh thần có chút mệt mỏi đi vào một chỗ có trọng binh phòng thủ phủ đệ. Làm hắn đến gian phòng của mình, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thoáng một phát. Ai ngờ hắn vừa nằm xuống không lâu, một cái hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi, không chờ Cố Khê Kiều kịp phản ứng, hắc ảnh liền đem Cố Khê Kiều cho kích choáng tới. Sáng sớm hôm sau, tại Tô Vân Kiêu đám người hộ tống hạ, Huyền Hoa Tử cùng Huyền Minh Tử phụng mệnh đi tới trú đóng ở Uyển Dương thành bên ngoài triều đình đại quân doanh địa. Lúc đầu loại chuyện này tùy tiện phái một sứ giả thông chi là được. Hết lần này tới lần khác Huyền Lăng Tử lại không biết cớ gì muốn phái hai người tự mình đi tới. Có ý tứ, trên cổng thành, Trung Ly Uyên nhìn qua nơi xa vênh váo đi hướng triều đình đại quân doanh địa hai người. Mặt cũng không khỏi hiện ra một vệt ý nghĩa không rõ tiếu dung. Cái gì có ý tứ? Một bên Tô Nhuận Phủ mặt lộ vẻ nghi hoặc xem hắn một ánh mắt. Ngươi còn không có nhìn ra sao? Trung Ly Uyên lười biếng nói. Vân Tiêu Điện tại cố ý thăm dò triều đình phương diện. Nếu không vừa ra khỏi cửa thành thời điểm, vì cái gì hắn nhóm hội cự tuyệt ta tiếp tục tùy hành? Chẳng lẽ hắn nhóm liền không sợ triều đình đột hạ sát thủ sao? Thì ra là thế. Tô Nhuận Phủ như có điều suy nghĩ nói. Nói như vậy, Vân Tiêu Điện là nhận định Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết cùng triều đình có quan hệ rồi. Ai bảo triều đình hiểm nghi lớn nhất đâu? Trung Ly Uyên ngáp một cái. Một bộ say rượu chưa tỉnh dáng vẻ. Nếu như triều đình không có động thủ đâu? Tô Nhuận Phủ cau mày nói. Điều này nói rõ triều đình còn là có lý trí. Trung Ly Uyên mạn bất kinh tâm nói. Tô Nhuận Phủ trầm mặc chốc lát nói. Trung Ly Uyên, ngươi cũng khuynh hướng triều đình là phía sau màn chủ mưu sao? Ai biết được, Trung Ly Uyên mất hết cả hứng nói câu. Hắn là đến đánh nhau. Những này thí sự cùng hắn có gì liên quan? Nếu không phải cô kỵ đến hạ phàm hội bắt bọn hắn khai đao, hắn mới không thèm để ý những chuyện này. Đừng nhìn hạ phàm một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Có thể người đều là có tính hai mặt, tỉ như chính Trung Ly Uyên, mặt ngoài một bộ thoải mái không bị trói buộc dáng vẻ. Trên thực tế một ngày cùng người động thủ liền hoàn toàn lục thân không nhận. Coi như hắn sư tôn đến đều không khuyên nổi. Hiện nay hạ phàm hoài nghi Tô Vân Kiêu mới là cấu kết vong hồn tông tính toán chính mình người. Hắn cùng Tô Nhuận Phủ có giao tình. Tự nhiên vô pháp trơ mắt nhìn hạ phàm bắt bọn hắn khai đao. Nếu có chính mình từ bên trong hòa giải, chí ít cũng toán xứng đáng Tô Nhuận Phủ. Những ngày này, hắn đều một mực tại trong bóng tối chú ý Tô Vân Kiêu động tĩnh. Bất quá hắn nhưng thủy chung không có phát giác ra mảy may mánh khóe. Nói cứng lời nói chính là đối phương tại thành lâu tao ngộ ám sát lần kia. Đáng tiếc đêm đó Trung Ly Uyên lại không tại hiện trường. Hắn biết rõ trong này có kỳ quặc đều hoàn toàn không biết gì cả. Theo như cái này thì, Tô Vân Kiêu cẩn thận hoàn toàn vượt qua dự liệu của mình. Hắn nhóm trở về. Lúc này, Tô Nhuận Phủ đột nhiên lên tiếng nói. Trung Ly Uyên vô ý thức nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy nơi xa triều đình đại quân dốc toàn bộ lực lượng đưa tiễn lấy Huyền Hoa Tử hai người. Trúc sư cổ cùng Tào nghĩ kế người đâu. Nhưng mà Trung Ly Uyên chú ý tới trở về chỉ có Huyền Hoa Tử hắn nhóm. Trấn Vũ Ti hạ Tào hai người lại không ở trong đó. Hai người này hắn ngược lại là không xa lạ gì. Dĩ vãng ở kinh thành hắn còn gặp qua mấy mặt. Có lẽ muốn chờ Huyền Hoa Tử hắn nhóm trở về mới có thể biết rõ. Tô Nhuận Phủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Chư vị, theo tại hạ cùng nhau tiến đến cung nghênh hai vị tôn giả trở về đi. Một bên, một mực giữ yên lặng Tô Vân Kiêu mở miệng nói. Chợt dẫn những người còn lại trùng trùng điệp điệp đi xuống thành lâu. Đợi đến Huyền Hoa Tử trở về, hắn nhóm mới biết được Hạ Tào hai vị thu đến mật chỉ sớm đã trong đêm trở về kinh thành. Trọng yếu nhất là triều đình đại quân thống soái vệ quốc công đã quyết ý tại hôm nay rút quân. Đồng thời triều đình hứa hẹn tại tương lai sẽ cho Huyền Chân Tử cùng Huyền Dương Tử chết một cái bàn giao. Cái gì? Triều đình muốn rút quân rồi. Nghe đến tin tức này, mọi người đều là một mảnh ngạc nhiên. Rất nhanh, trên đầu thành liền có thể cứu khổ quân binh lính đến báo. Triều đình đại quân ngay tại nhổ trại khởi doanh. Thậm chí có bộ phận binh sĩ đã bắt đầu rút lui. Ý vị này triều đình chủ động cúi đầu trước Vân Tiêu Điện. Huyền Dương cứu khổ quân nguy cơ đều triệt để giải trừ, cách chương.